Tận thế nhạc viên, chương 615, giao cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời gian rơi xuống nước thời khắc, trên mặt nước hết thảy vật lộn đều ngừng trong nháy mắt. Quang ảnh như thực thể bình thường. Xoạt, một tiếng nhảy vào trong bể bơi. Văng lên một nắm cao cao tiết trắng bọt nước. Theo thời gian quang mang tại trên nước sáng lên. Hết thảy bơi lội đám tuyển thủ đồng thời ý thức được đây là một cái quái gì. Nhao nhao quay đầu, giống như bị điên hướng phía trước bơi ra ngoài. Chỉ là mấy giây trước đó, hai bên tuyển thủ còn tại trong nước phân tranh vật lộn. Một phương ý đồ cưỡi tại trên người đối phương, bị khiêng hướng phía trước du lịch. Một phương khác làm sao cam nguyện như vậy bị liên lụy tốc độ. Bởi vậy mặc dù mới bất quá mấy giây, trong ao đã gợn sóng lan lộn, chém giết nổi lên bốn phía. Bây giờ thời gian một chút nước, hai bên tuyển thủ lập tức tìm về hòa bình, tiếp tục đánh xuống, tất cả mọi người là chết, còn không bằng hợp lực sống qua trận đấu này. Không đợi Bạch Bàn Tử rút lui năng lực hiệu quả, tất cả mọi người lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Liên tiếp dùng tới các thức thủ đoạn, sóng nước từng lớp kích động, từng cái bơi lội tuyển thủ khiêng trên lưng người, cực nhanh phá vỡ bọt nước. Xông về phía trước, tất nhiên, đối với Lâm Tam Tửu tới nói, nàng chịu đựng cũng không chỉ là bọt nước rồi, nàng còn phải sụ mặt, làm bộ không có nghe thấy mặt khác mười mấy tuyển thủ giận mắng. Vừa rồi thời gian xông vào mặt nước địa phương, cách gần nhất một cái kia tuyển thủ khoảng cách thậm chí chỉ có một đầu cánh tay dài như vậy. Trong khoảnh khắc đó, khi tất cả người cùng nhau lấy lại tinh thần lúc, nhìn qua cơ hồ gần ngay trước mắt thời gian, một đám nhi đều mắt choáng váng. Lại vừa quay đầu, lại phát hiện Lâm Tam Tửu ôm một cái bơi lội tuyển thủ. Cư nhiên đã ào ào bơi ra đi một đoạn nhi khoảng cách. Cũng may chọn tranh tài bơi lội người. Không chỉ cả đám đều bơi vô cùng tốt, còn từng người đều có áp đáy hòm trong nước đạo cụ. Đại gia đều bằng bản sự. Một đường bơi nhanh, lại cũng tất cả đều trốn ra được. Không có một cái bị thời gian nuốt mất, chỉ bất quá bị Bạch Bàn Tử một tiếng triệu hoán. Đại gia vừa rồi ưu thế mất giáo, thời gian eo hẹp chặt cắn lấy đám người phía sau, cách bọn họ chỉ có mấy đóa bọt nước khoảng cách mà thôi. Nếu như không phải thời gian ở trong nước cũng đồng dạng có trở ngại lực lời nói, chỉ sợ lần trước nó ra tốc thời điểm, liền có bơi lội tuyển thủ bị thôn phệ. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần bơi lội đám tuyển thủ mặt lộ tại nước bên ngoài, Lâm Tam Tửu cùng Bạch Bàn Tử liền thành bị mắng đối tượng. Lâm Tam Tửu tự hỏi chuyện này làm được xác thực không lớn phúc hậu. Bởi vậy chỉ ôm thật chặt người tuổi trẻ kia phía sau lưng. Bị mắng cũng nhận, Bạch Bàn Tử càng thêm thành thật. Hận không thể đem chính mình co lại thành một cái đầu kim đại. Ngồi xổm ở trên vai của nàng, chỉ có một cái linh hồn nữ vương. Sinh ra tới cũng không biết hổ thẹn hai chữ như thế nào viết. Quả thực có thể được xưng là khí diễm khoa trương. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Ta xuyên qua ngươi. Đúng, liền ngươi. Tới nha, ngậm miệng, nghe vài câu. Lâm Tam Tửu nhịn không được giống lên nó một tiếng. Coi chừng ta cho ngươi ném ra. Ngươi liền biết gia đình bạo ngược. Linh hồn nữ vương tức giận bất bình. Quả nhiên ngậm miệng. Nó giật giật thân thể, lại đổi một mục tiêu tra hỏi. Ai, người gọi cái gì? Bị ba người này dẫm dưới thân thể người trẻ tuổi kia. Lúc này chỉ có một cái ót đối diện mấy người. Thấy không rõ lắm hắn biểu tình hình dạng. Chỉ có hắn trên lưng gầy gò cơ bắp. Chính theo mỗi một cái vẩy nước động tác mà co vào thư giãn. Tỏ ra vừa có lực, lại bình ổn. Có lẽ là hắn đối mấy người này trong lòng còn có khí. Qua mấy giây, hắn mới buồn buồn nói một tiếng. Không phải muốn hợp lực hướng phía trước du lịch sao? Ta không trông cậy vào các ngươi du lịch. Các ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp giảm bớt một chút trọng lượng a. Ta đều sắp bị các ngươi cho áp trầm. Bạch Bàn Tử cùng linh hồn nữ vương lập tức quay đầu nhìn về Lâm Tam Tửu. Chỉ có nàng nhanh 1m8. Cũng chỉ có nàng nặng nhất. Lâm Tam Tửu một đường chạy như điên lâu như vậy, rốt cuộc có không cần lại chạy thở dốc cơ hội. nhưng là dựa vào đem người khác làm ván lướt sóng đến thực hiện. Nàng một bên cảm giác tay chân của mình đều đang phát run, một bên không được tốt ý tứ nói. Ta không thế nào biết nước. Lửa này tên cũng không thể trong nước dùng. Nếu không như vậy, người nói cho ta, như thế nào mới có thể giảm bớt người gánh vác. Người xuống, này làm không được. Đang vang dội tiếng nước trong, người tuổi trẻ kia tựa hồ thở dài một hơi, cũng gọi người nghe không rõ ràng. Hắn tựa hồ là tại trên chân dùng cái gì đặc thù vật phẩm. Mỗi một lần chết thẳng căng, đều có thể đem hắn xa xa đưa ra ngoài hảo một khoảng cách. Trong lúc nhất thời nhìn thành thạo điêu luyện, giống như cũng không có nhanh chìm lo lắng. Vẽ mấy lần, vậy cái kia người trẻ tuổi đột nhiên nói chuyện. Các ngươi sức chiến đấu như thế nào? Ta còn có thể. Lâm Tam Tửu đáp, nhìn thoáng qua trên vai Bạch Bàn Tử. Cái sau không ngừng lắc đầu, lắc trên người đều đãng lên, nhìn càng giống một khối ngân hạnh đông lạnh rồi. Nàng lại nhìn một chút linh hồn nữ vương, tăng thêm một câu, ta cùng cái này, cái cô nương này, sức chiến đấu cũng còn đáng tin. Mặc dù linh hồn nữ vương cá tính quái đản, lại cơ hồ không có chút nào bản thân ước thúc năng lực, nhưng luận sự tới nói, nó năng lực chiến đấu đủ để khiến không biết bao nhiêu tiến hóa người thúc thủ vô sách. Vậy thì tốt, người trẻ tuổi cũng không quay đầu lại lên tiếng. Cái kia thời gian là các ngươi thi chạy trận đấu trong đặc biệt. Nó sẽ vẫn luôn theo ở phía sau, thẳng đến thi chạy tuyển thủ lên bờ mới thôi. Gánh cái các ngươi còn không tính cái gì. Một hồi sẽ qua, chúng ta liền muốn tiến vào tranh tài bơi lội trong để cho người ta nhức đầu giai đoạn. Đã các ngươi nói chính mình sức chiến đấu tốt, kế tiếp ta liền trông cậy vào các ngươi. Chờ một chút, linh hồn nữ vương cảnh giác đứng lên, cùng Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn nhau. Cái gì đau đầu giai đoạn? Đi qua vừa rồi muốn mạng tựa như chạy như điên. Nó một trương ra người cơ hồ đều nhanh muốn nhịn không được rồi. Không thể không cảnh giác điểm. Người tuổi trẻ kia âm thanh dần dần nặng đứng lên, không có trả lời. Hỏi ngược lại, thời gian đến đâu rồi? Bạch Bàn Tử quay đầu nhìn thoáng qua. Người trước mắt là cái thứ nhất. Thời gian cách ngươi còn có mấy người khoảng cách. Lập tức liền muốn dậy sóng. Người tuổi trẻ kia dù sao cũng là mang nhiều ba người. Cực nhanh bơi như vậy một hồi về sau, khi nói chuyện đã mang tới tiếng thở dốc. Một hồi khởi chơi, hội, phi thường kinh người. Đỡ hắn phía sau lưng mấy người đều trầm mặc. Đáng sợ nhất còn không phải chơi sẽ có bao nhiêu lớn. Người tuổi trẻ kia tiếp tục nói. Đây là tranh tài bơi lội nhân công chơi. Cho nên nó là lúc trước đẩy về sau. Sẽ một đường đem chúng ta đẩy hướng hậu phương thời gian bên trong đi. Không chỉ là thời gian. Đường bơi thượng chỉ cần xuất hiện bất luận một loại nào quấy nhiễu hoặc là nguy hiểm. Những cái kia sóng lớn đều sẽ đem chúng ta hướng nguy hiểm chỗ ấy đẩy. Vậy làm sao bây giờ? Linh hồn nữ vương lắp bắp hỏi. Chúng ta cũng không thể cùng thời gian chiến đấu à, thời gian là không có biện pháp. Chỉ có thể cắn răng gắng gượng quá lớn chơi. Người tuổi trẻ kia một bên du lịch vừa nói chuyện. Thanh âm cơ hồ đều nhanh bao phủ tại không được vang lên tiếng nước bên trong. Nhưng là chúng ta lập tức liền muốn tiến vào một cái khác thi đấu khu. Lâm Tam Tửu quả thực nghĩ thật sâu thở dài một hơi. Sóng nước từng đợt nối tiếp nhau tại không trung vọt lên. Bị gió bao lấy, thổi tan, đánh sớm cho nàng diện mạo. Trên người đều ướt đẫm. Mỗi một trận gió táp, cũng sẽ ở trên người nàng thổi lên một mảnh nổi da gà. Không giống bơi lội tuyển thủ vẫn luôn ngâm mình ở trong nước thì cũng thôi đi. Lâm Tam Tửu ướt đẫm nằm ở hắn trên người. Toàn thân đều cóng đến có chút phát run. Lại thêm thi chạy lúc sâu tận xương tủy mỏi mệt đau khổ. Bảo nàng chưa từng có như thế thực sự hy vọng qua một việc sớm một chút kết thúc qua. Kế tiếp là cái gì thi đấu khu? Nàng một bên hỏi, một bên dùng tay phải nắm chặt người tuổi trẻ kia bả vai. Nhanh lên rút về tay trái. Lau mặt một cái thượng nước. Còn không đợi nàng đem tay trái lại trả về. Lâm Tam Tửu tại chính mình ướt sũng lông mi hạ. Đã nhìn thấy phía trước đường sông bên trong bỗng nhiên đứng thẳng khởi một mảnh thứ gì. Tuyết trắng sóng nước ầm vang theo bọn nó trên người trút xuống. Khơi dậy giữa không trung một mảnh tinh tế dày đặc hơi nước. Tại sóng nước nặng nề mà oanh kích xuống sông nói thời điểm. Theo đáy nước lập lên tới đồ vật cũng rốt cuộc gọi người thấy rõ ràng toàn cảnh. Hơn 10 cái gánh nước vận động viên. Đã tại hàng này cao lớn bụi đất đá trụ trên. Chuẩn bị kỹ càng. Gần nhất thật nhiều ngắm trăng phiếu A. Tạ không tới. Đành phải thống nhất ở chỗ này ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn mọi người có phiếu liền nghĩ tới ta. Phi thường ấm áp. Cái gì hảo liền cho ta. Điểm này giống ta bà ngoại. Mấy ngày nay say mê tiểu tàn nhang. Rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì các ngươi đều là viết người nào thích ai đảng. Bởi vì ta cũng là xem ai yêu ai mê muội. Tấu chương xong. Cách chương.